Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1357, chương 1359, 4 phút. Phốp, Mai Thư phun ra một thanh tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Một khi, trong lồng thuật, bị phá, nàng chắc chắn lọt vào phản phệ, mà Khúc Nhu tại kết giới không gian vỡ tan về sau. Nàng thân thể thuấn gian khôi phục đến bình thường trạng thái. Vết thương trên người mặc dù vẫn còn, lại không tựa như phía trước như vậy nghiêm trọng. Khúc Nhu, mau đánh phá ta không gian kết giới. Tần Dương vội vàng hô. Khúc Nhu rút ra phần bụng cương châm, che vết thương, vung động thủ cánh tay đem nhuốm máu cương châm hất ra. Bắn về phía Tần Dương bọn họ phương hướng. Liền tại cương châm sắp đâm rách hộp lúc, một đạo trường tiên bỗng nhiên lướt đến, đem chủy thủ cho đánh rơi trên mặt đất. Người đạo trưởng kia tiên huyết hồng một mảnh, mang theo dày đặc mùi máu tươi, trên không trung xẹt qua từng đạo huyết ảnh, như cùng một cái yêu xà lăng không loạn vũ, đâm về Khúc Nhu. Xú nha đầu, rất có năng lực, vậy mà có thể phá ta trong lồng chi thuật. Mai Thư vẫy trong tay trường tiên, dương mắt lạnh lẽo nàng, tiện nữ nhân. Khúc Nhu thầm mắng một tiếng, từ nhẫn chữ vật rút ra võ sĩ đao rời ra đâm tới trường tiên. Bước chân vừa rút lui, vô số bóng roi sát nàng thân thể lướt bên dưới. Khúc Nhu vung động thủ cánh tay, cái kia 10 cái khối lỗi tất cả đều nhào về phía Mai Thư. Nhân lúc cái này thời cơ, nàng nhào về phía Tần Dương vị trí. Những khôi lỗi này mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng vì nàng tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể. Huyết sát thiên cực, mất mạng. Mai Thư trường tiên co lại, từng trận tử khí từ trường tiên tản ra mà ra, hóa về một cái đại đại chết chữ, bao phủ tại những khôi lỗi kia trên không. Bỗng nhiên áp xuống, theo tiếng nổ, những khôi lỗi kia toàn bộ đều hóa thành khói mạt. Ba, cổ tay nàng lần nữa lay động, trường tiên như rắn quấn trụ nhốt Tần Dương cái kia cái hộp nhỏ. Kéo tới chính mình trước mặt, một thanh nắm trong tay, một mặt trào phúng nhìn qua Khúc Nhu. Liền ngươi chút năng lực ấy, còn muốn từ ta trong tay cứu người. Cho cười, cái gì? Thấy cảnh này, Khúc Nhu tâm bên dưới chấn kinh, không ngờ tới thực lực đối phương cuối cùng mạnh như vậy. Cao hơn nàng ra dòng giã một mảng lớn, Khúc Nhu cắn cắn ngân răng, tiến lên cùng đối phương đọ sức đấu. Đáng tiếc thực lực quá cách xa, lại tăng thêm Khúc Nhu phía trước thụ thương, đấu mười mấy hội hợp, nàng liền thể lực chống đỡ hết nổi, trải qua miễn cưỡng gặp nạn, xấu nữ nhân. Cùng ngươi liều, Khúc Nhu ánh mắt lộ ra hung ác, bỗng nhiên dùng ngón út móng tay vạch phá chính mình mi tâm. Thấm ra một tích huyết châu, xuất ra một trương kim sắc phù triện cùng tiên huyết vò thành một cục. Ném đi qua, đại diễn không có rõ ràng, thỉnh thánh ra mộ, theo kệ nói phun ra, đoàn kia phù triện mạnh mẽ triển khai, phát ra lòe loẹt lóa mắt kim quang. Một tòa kim hoàng sắc quan tài bỗng nhiên từ phù triện bên trong bay ra, mang theo vô thượng uy áp, đụng vào Mai Thư chỗ ngực. Mai Thư kêu thảm một tiếng, trần đỏ mỹ lệ thân thể trùng điệp nện ở sau lưng vách tường, và nứt vách tường cùng bích họa. Nhìn qua Mai Thư quỳ trên mặt đất, tạm thời mất đi chiến đấu lực, Khúc Nhu đôi mắt đẹp hàn quang thoáng hiện. Chợt ngọc thủ nhấn ra, hùng hậu linh khí tại lòng bàn tay cấp tốc thành hình. Chết, một đầu kim sắc thủ ấn thẳng táp hướng về Mai Thư đầu vỗ tới. Oanh, trong dự liệu đầu sụp đổ máu tươi tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Đã thấy một cái hình thể uy mãnh nam tử ngăn tại Mai Thư trước mặt. Thay nàng hóa giải một kích chí mạng, nam tử vẻ mặt dữ tợn. Mục hàm tinh quang, liền giống như là một đầu gấu chó lớn, trên thân biểu lộ hung hãn khí tức man dã, Thiết Xa, Cẩm Thù Nhi chứng kiến cái này nam tử đôi mắt đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Vừa muốn mở miệng hô hoán, chợt nhớ tới vừa rồi Mai Thư nói qua, nàng cũng đã thu mua người này, không nguyên do nản lòng thoái chí. Tần Dương xuất ra một kiện y phục, khoác ở trên người nàng, nhàn nhạt hỏi, hắn chính là vừa rồi các ngươi nói tộc trưởng hộ vệ. Cẩm Thù Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ, khổ sở nói, A Canadian Dollar cùng Thiết Xa là tộc trưởng tự mình bồi dưỡng ra bộ lạc dũng sĩ. Nguyên cho là bọn họ trung tâm không hai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phản bội tộc trưởng. Hắn là Thiết Xa, cái kia A Canadian Dollar đâu? Tần Dương chính hỏi đến, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn Khúc Nhu xuất hiện sau lưng một đạo hắc ảnh. Vội vàng hô to, Khúc Nhu cẩn thận, đáng tiếc thì đã trễ. Khúc Nhu mới vừa lên cảnh giác, cái cổ ở giữa bỗng nhiên nhiều một đầu bàn tay lớn. Đưa nàng từ dưới đất xinh xinh nhấc lên, không cách nào tránh thoát. Khanh khách, các ngươi hai cái này thằng ngu, ngược lại cũng tới kịp lúc. Mai Thư khẽ thở phào, lộ ra một vòng yêu diễm nụ cười. Thiết Xa to cánh tay duỗi ra, đem thân thể trần truồng Mai Thư ôm vào trong ngực, thô ráp bàn tay một bên hưởng thụ lấy mỹ diệu, một bên nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phòng ngươi động tĩnh nháo quá lớn, nếu không có chúng ta kịp thời bố trí bên dưới cách âm kết giới, khả năng kinh động tộc trưởng. Giờ phút này Mai Thư liền giống như là một đầu tiểu bạch thỏ, bị một đầu gấu cho lớn ôm vào trước ngực tùy ý nhục ngoạn. Mai Thư khanh khách một tiếng, mềm mại không xương cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra Thiết Xa, đi đến Khúc Nhu trước mặt, vừa cười vừa nói, xú nha đầu, làm sao không lăn qua lăn lại, người mới vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Phi, không biết liêm sỉ nữ nhân. Khúc Nhu một miếng nước bọt xì trôi qua. Mai Thư chán hơi nghiêng, tránh đi đối phương nước bọt, trên mặt nụ cười dần dần nồng đậm, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, đùng đùng hai tiếng, hai cái bạt tay phiến đang đối với mới kiều nộn trên gương mặt. Tiểu tiện nhân, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mai Thư trách móc, Mai Thư, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao nhường nàng chạy đến? Thân hình gầy gò, dung nhan phổ thông, A Canadian Dollar không hiểu hỏi. Mai Thư cầm lấy trong tay kia không gian hộp, nhàn nhạt nói, các ngươi xem, nàng là ai? Hai người nghi hoặc nhìn lại, khi thấy bị vây ở không gian trong hộp Cẩm Thù Nhi lúc, sắc mặt tức khắc đại biến, cùng nhau hướng về phía Mai Thư hống nói, ngươi điên, liền Thù Nhi cô nương cũng dám bắt. Nhìn qua thần sắc bối rối hai người, Mai Thư đôi mắt sáng hiện lên vẻ khinh bỉ, thản nhiên nói, sợ cái gì, dù sao đêm nay nàng chắc chắn phải chết. Ngươi, ngươi thật là người điên. Thù Nhi là tương lai đại tế tự, nếu như nàng chết, chúng ta cũng tuyệt không đường sống. Nhanh đem nàng phóng. A Canadian Dollar nói xong, liền muốn đi đoạt trong tay đối phương không gian hộp, lại bị Mai Thư tránh đi. Thả nàng, Mai Thư cười lạnh nói, nhường nàng sẽ cho tộc trưởng cùng đại tế tự mật báo, nói chúng ta thông dâm, còn là nói hai người phản bội bộ lạc, giúp ta đánh cắp tộc trưởng trong lồng thuật. Ta, chuyện này, hai người há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Mai Thư ngón tay nhẹ nhàng gõ hộp, góc miệng nụ cười âm lãnh. Đêm nay chú định là cái đêm không ngủ. Nếu như các ngươi muốn chết, đại khái có thể phóng nha đầu này. Nếu như các ngươi nhạy bén, đêm nay có thể nếm thử tương lai tế ti thân thể. Các ngươi không phải vẫn đối với nàng rất thèm nhỏ dãi sao? Nghe vậy, hai người ánh mắt rơi vào Cẩm Thù Nhi trên thân. Giờ phút này Cẩm Thù Nhi trên thân mặc dù hất lên Tần Dương cấp cho y phục, nhưng yếu đuối bộ dáng hay vẫn là dẫn tới nam nhân tâm sinh ý niệm. Hai người không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Còn có 4 phút, Tần Dương thản nhiên nói, Cái gì 4 phút? Cẩm Thù Nhi nghi hoặc hỏi. Mai Thư cùng hai người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt mang theo hỏi thăm. Ta nói còn có 4 phút. Ba người bọn họ chắc chắn phải chết. Tần Dương ngữ khí mạc vậy. Nghe vào trong tai mọi người lại giống như có tự tin vô cùng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.